Kết hôn giả, cô vợ tinh nghịch yêu em mất rồi. Chương 3, bà hiểu về anh ta được bao nhiêu? Khóc chuyện audio.com. Ông bà Trần tất bật chuẩn bị cho hôn lễ của con gái nhưng ngược lại nó chẳng mấy mặn mà sáng hôm sau nó vẫn đi làm bình thường. Bắt chuyến xe buýt quen thuộc đến trước cổng LP rồi thong thả đi vào. Giới thiệu sơ qua, LP là nơi nó làm việc từ khi còn là thực tập năm 2 đại học. Có thể nói đây là một công ty dẫn đầu về nghề làm báo và truyền thông. Công ty được xây dựng theo kiểu pha trộn giữa kiến trúc Đông và Tây nhưng vẫn không kém phần hiện đại và bắt kịp xu hướng. Cả công ty gồm 5 tầng, tầng cao nhất dành cho cán bộ cấp cao còn 4 tầng dưới được chia theo ngành như kinh tế, giải trí, giáo dục và phòng hội nghị. Nó làm ở tầng 2, phòng kinh tế. Mỗi ngành lại chia ra các nhóm nhỏ phụ trách các công việc khác nhau. Nó và Mặc Nhiên là một nhóm phụ trách biên tập thông tin. Nó vừa chào mọi người vừa tiến về chỗ của mình bắt đầu công việc nhưng có một người không an phận tròi qua chỗ nó, giọng điệu thành thật khai báo sẽ khoan hồng. Có phải bà nên cho tôi biết mọi việc rồi không? Giờ ăn trưa tôi sẽ kể còn giờ làm việc đi. Nó thản nhiên đáp, mắt vẫn nhìn vào máy tính, tay vẫn gõ chữ liên tục. Vì quá quen cảnh này nên Mặc Nhiên cũng ngoan ngoãn làm theo. Ở đây mọi người ai cũng biết nó và Mặc Nhiên là một cặp đi đâu cũng có nhau gắn bó không rời, nếu nói theo họ thì chính là con hơn cả vợ chồng son. Lại thêm hành động vô tư của cô nàng lúc thì bá vai lúc thì khoác cổ nó khiến mọi người càng thêm tin tưởng bọn nó là một đôi. Lúc đầu bọn nó cũng giải thích nhưng chẳng ai quan tâm nên dần cũng chìm vào quên lãng. Biên tập xong cũng vừa hay đến giờ ăn trưa. Mặc Nhiên khoác vai nó rồi kéo nó xuống phòng ăn. Cả hai gắp đồ mình cần rồi về chỗ quen thuộc. Chỗ này khá vắng nên cũng chẳng sợ người ta để ý, cô nàng nhìn trước nhìn sau ra hiệu mau nói đi, bổn cô nương chờ hết nổi rồi, vẻ mặt hóng hớt chưa từng có. Hừ, nếu không phải cô nàng kín miệng thì còn lâu nó mới kể. Cô nàng nghe xong liền cảm thán, hớ có thế thôi á, chẳng nhẽ cô nàng còn muốn hơn nó cũng đâu phải nhà văn mà nói thêm là thêm. Nó gằn giọng, chứ bà muốn thế nào nữa? Tôi hỏi lại khiến cô nàng á khẩu, đăm chiêu vài giây cô nàng lại hỏi. Vậy bà hiểu về anh ta được bao nhiêu? Câu này quả thật cần suy nghĩ, nó cũng đâu biết nhiều điều đành kể hết những thông tin nó biết ra. Thì tôi chỉ biết anh ta là một người vừa có quyền vừa có thế, trị giá con người lên đến hàng nghìn tỷ USD. Ba tôi còn khen anh ta là một người rất tài giỏi. Cô nàng bực tức nhìn nó ra vẻ thế mà cũng nói. Chuyện hôn nhân là cả một đời người nên phải biết xem xét kỹ đối phương. Phải nắm rõ mọi thông tin trong lòng bàn tay về ở chung mới dễ đối phó, hiểu không? Cô nàng nắm bàn tay lại thành hình quả đấm nhìn nó. Có lý đấy nhưng nó đâu biết phải làm gì. Thấy nó ngơ ra suy nghĩ, cô nàng liền đập vai nó, dõng dạc nói. Kinh nghiệm đọc ngôn tình của tôi bao năm đã đúc kết ra, dù đánh nhau hay kết hôn đều phải biết rõ đối phương mới dễ bề cai trị, nếu không sẽ bị yếu thế. Đã là con gái tuyệt đối, phải mạnh mẽ trước mặt con trai. Nên trong một tháng này bà phải rèn luyện tinh thần thép, dù bão tố hay động đất cũng phải vững vàng để kẻ địch thấy mình còn mạnh hơn họ. Nghe xong tư vấn còn thấy ngu người hơn, bà làm nhảm cái gì đấy, cô nàng buồn tủi thở dài. Thôi kệ bà, tôi bó tay luôn rồi, giờ phải tích cực làm việc mới được. Nó ngơ ngác hỏi, oai, hiểu được ý nó cô nàng đáp lại, thì chuẩn bị phong bì để mừng đám cưới của bà đó. Góc chuyện audio.com, nó đập cô nàng một cái cố tình tỏ vẻ giận dữ làm Mặc Nhiên cười như điên, mọi người liền đổ dồn về phía bọn nó. Nó cười trừ, ra vẻ không có gì đâu mọi người cứ tiếp tục, chúng tôi chỉ đùa thôi rồi ăn tiếp. Cách chương.